Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 716. Tony Stark ở Afghan thời điểm không cẩn thận lãng quá mức. Kết quả tàu ngộ hai chiếc F-22 chặn lại, dẫn đến một chiếc máy bay chiến đấu rơi tan. Liền phi công nếu như không phải hắn ra tay đúng lúc đều sẽ bởi vì dù đề nhảy không cách nào đánh mà xuất thành mảnh vỡ sự tình. Đối với rất nhiều người tới nói đều là một bí mật. Nhưng Obadiah nhưng đã sớm thu được một tay tư liệu. Hơn nữa cùng Afghan phần tử khủng bố trong lúc đó liên hệ. Càng làm cho Obadiah tên biết Tony Stark đã sớm chế tạo ra càng thêm nhẹ nhàng nhưng càng mạnh mẽ hơn chiến y, cho nên khi hắn nhìn thấy 16 khu này một cái thời điểm, chỉ có một cái sốt ruột để hình dung tâm tình của hắn. Mỹ quan cái gì liền trước tiên không nói, đây là xem trước mắt hàng này, hắn mang lúc trở lại chính là một bộ ngốc dáng dấp. Kết quả trải qua thủ hạ kỹ sư một phen cải tạo, không chỉ không có thực hiện cái gì làm nhỏ xuống, trái lại vì thích ứng các loại tính năng mà càng tạo càng lớn. Trực tiếp từ đại cái đầu diễn biến thành người khổng lồ. Được rồi, điều này cũng không phải trọng yếu nhất. Thể tích lớn cũng là thôi. Này trái lại có thể cho áo giáp tăng thêm càng nhiều vũ khí. Nhưng mà, cái đám này kỹ sư người phụ trách hiện tại lại nói cho hắn. Vì là này bộ chiến giáp công năng kỹ thuật hiện nay còn chưa có xuất hiện. Obadiah Stane tận lực áp chế lửa giận của chính mình, ôm cái đầu so với hắn nhỏ rất nhiều kỹ sư, ra hiệu trước mặt vì là Stark công nghiệp cao ốc công năng Arc Reactor. William, kỹ thuật liền đặt tại này, ta chỉ là muốn ngươi đem nó thu nhỏ lại điểm. Bị gọi là William kỹ sư nói chuyện đều có chút gập gành trắc trở. Đúng, tiên sinh, chúng ta tận lực. Nhưng nói thật, này không làm được. Nghe được câu này, Obadiah Stane cũng không còn cách nào bảo vệ vẻ mặt bình tĩnh. Một cái tay đỉnh ở kỹ sư ngực giận dữ hét, Tony Stark ở trong sơn động làm được. Dùng một đống rách nát. Trước mặt Obadiah Stane quả thực lại như là vẫn phát điên sư tử. Trên thực tế, William cũng thật sự rất lo lắng đối phương sẽ trực tiếp xé nát chính mình. Nột nột mà nói rằng, rất xin lỗi, ta không phải Tony Stark. Được rồi, đây là lời nói thật, nhưng cũng cho Obadiah Stane một cái nhắc nhở, cho hắn biết nên làm gì tìm tới đường tắt. Malibu, chờ đợi Pepper tin tức Tony Stark rốt cục nhận được điện thoại của nàng. Không phải nói cho vũ khí tiêu thụ danh sách, mà là cảnh cáo hắn Obadiah Stane làm tất cả. Nhưng chung quy là chậm một bước, lẻn vào Rockstar Not Obadiah sử dụng đồng dạng xuất từ Stark công nghiệp sóng âm trang bị để Tony Stark rơi vào tạm thời thân thể mê hoặc. Ngươi còn nhớ đồ chơi này đúng không? Chính phủ không phê chuẩn sinh sản thực sự là đáng tiếc. Tạm thời mê hoặc vẫn là rất thực dụng. Lấy người thắng tư thái đi đến Tony Stark trước mặt. Obadiah rốt cục có thể một thư nhiều năm qua tích góp oán khí. Từ House Stark thời đại bắt đầu, hắn liền giúp Stark gia tộc chăm sóc Stark công nghiệp. Không chém làm chuyện này đối với đều là gây sự xa lạ phụ tử thanh lý phiền phức. Một lần lại một lần, không chỉ đối với quyền lợi lưu luyến, còn có đối với hai cha con họ oán hận để hắn làm ra ngày hôm nay tất cả những thứ này. Không sai. Bọn họ đều là có các loại làm người thán phục phát minh. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có hắn trợ giúp Stark công nghiệp đem những này phát minh chuyển hóa thành thực tế giá trị, Stark công nghiệp căn bản sẽ không có hiện tại độ cao. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn thấy đều là Stark. Đầu tiên là Howard Stark, sau đó lại là Tony Stark. Obadiah Stane ở trong mắt mọi người mãi mãi đều vậy một cái làm cho người ta làm công. Hiện tại không giống nhau. Hắn lập tức liền sẽ là Stark công nghiệp chủ nhân. Chỉ cần thuận lợi bãi bình chuyện lần này đoan. đem hết thảy người biết chuyện toàn bộ giết chết. Như vậy bí mật liền vĩnh viễn chỉ có thể là bí mật. Tony, lúc trước ta hạ lệnh truy sát ngươi thời điểm, còn đang lo lắng, ta giết chính là dưới trứng vàng gà mái. Obadiah Stane sử dụng thủ hạ kỹ sư đặc chế công cụ đem Arc Reactor từ Tony Stark ngực lấy ra, tiếp tục dùng lời nói phát tiết nhiều năm qua oán hận. Thế nhưng ngươi nhìn, ngươi mệnh không nên tuyệt, bởi vì ngươi còn muốn dưới xong cái cuối cùng trứng vàng. Ngươi thật sự cho rằng đầu óc ngươi, bên trong ý nghĩ chính là ngươi. Phụ thân ngươi hỗ trợ làm ra đạn hạt nhân. Hắn nếu như cùng ngươi như thế bưng không tha, vậy thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì? Tony Stark ánh mắt phức tạp, chỉ là để Obadiah Stane cảm thấy vui vẻ. Đem Arc Reactor cầm trong tay, phảng phất là đang trào phúng bình thường địa tán dương. Thực sự là đẹp đẽ. Tony, đây là ngươi sáng tác vận mệnh hòa âm. Thực sự là đại sư kiệt tác. Ngươi xem một chút, nó chính là ngươi di sản. Nó chính là một đời mới vũ khí hạt nhân. Khống chế những vũ khí này, chúng ta liền có thể khống chế toàn thế giới, đem thế giới mang về quỹ đạo. Ta thật hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta tạo áo giáp nguyên hình. Không giống ngươi cái kia. Như vậy bảo thủ, ngươi đem Pepper liên lụy vào thực sự là không được. Ta nghĩ giữ lại nàng. Obadiah Stane vốn có thể ngay lập tức sẽ giết chết Tony Stark. Gặp rất dễ dàng, không uổng bất luận khí lực gì. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là lấy đi Arc Reactor, lưu lại Tony Stark chờ chết ở đây. Này có thể so với trực tiếp giết chết hắn còn thoải mái hơn nhiều. Không có Arc Reactor, Tony Stark trong thân thể mảnh đạn gặp theo huyết dịch lưu động tiến vào trái tim của hắn. Bất luận quá trình vẫn là cuối cùng, hắn cũng có thu được thống khổ càng lớn. Này xem như là hắn đối với Tony Stark cuối cùng trả thù. Cho nên nói, thân là phản phái giác ngộ, chính là ở chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới cũng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Địa cho nhân vật chính trở mình cơ hội. Obadiah mang theo Arc Reactor đắc ý rời đi, nhưng không nghĩ tới, ngay ở nhà phòng dưới đất, còn có một cái Arc Reactor. Tony Stark nên cảm tạ Pepper không có nghe lời nói của hắn đem hắn chế tạo phản ứng đầu tiên trồng ném mất, bằng không, hắn chỉ có thể hướng đi Obadiah cho hắn kết cục. Kỳ thực đi, coi như là ném mất cũng không có quan hệ gì. Thân thể mê hoặc hiệu quả vừa bước đầu giải trừ, Tony Stark liền giãy giụa thừa đi thang máy đi đến phòng dưới đất. Thời gian của hắn đã không hơn nhiều. Từ lò phản ứng rời đi thân thể bắt đầu, mỗi một giây quá khứ, những người mảnh đạn sẽ càng tới gần trái tim của hắn. Rời đi thang máy, vừa thông qua một cánh cửa cuối cùng, Tony Stark thân thể đập về phía mặt đất, nhưng mà mặt đất lạnh lẽo xúc cảm cũng không có truyền đến. Một con thuộc về cánh tay của lão nhân ở hắn ngã xuống đất thời điểm chống đỡ hắn thân thể. Tony, không có ta nhìn ngươi, ngươi đều nhạ xảy ra điều gì phiền phức. Nhìn tấm kia quen thuộc mà lại già nua khuôn mặt, Tony Stark cười khổ một cái, dựa vào Howard Stark sức mạnh hướng đi đài làm việc. Ngươi quả nhiên biết hết thảy sự đúng không? Ta biết tất cả. Howard Stark thở dài, hắn chung quy vẫn là không an tâm đến bí mật đi tới nơi này. Trên thực tế, hắn không chỉ có đến rồi, hơn nữa mang theo chính hắn chế tạo Arc Reactor, đang làm việc trước đài ngồi xuống. Nhìn thấy Howard Stark từ trên bàn tay trong vali lấy ra một cái hoàn toàn mới Arc Reactor, Tony Stark trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Ta đã sớm nên nghĩ đến, người lẽ nào vẫn cảm thấy ta gặp giống như ngươi đem Arc Reactor thả ở công ty trong đại sảnh cho rằng biểu diễn vật sao? Howard Stark nói, đem Arc Reactor lắp đặt ở Tony Stark ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.